cho dù sau này phải trả cái giá lớn cho lần trở về này. Cũng đáng giá, hầu tử cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào trên Huyết Khê Nhất Mạch. Nó không phải nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía. Con thỏ lúc này đang đứng ở trên ngọn núi Huyết Khê Nhất Mạch thoạt nhìn ngơ ngác, đưa mắt nhìn lên trên trời cao. Con thỏ này thỉnh thoảng đầu óc linh quang, khi lại mơ mơ màng màng. Cũng may hiện tại vẫn tính là bình thường, lúc này trong lòng hắn cũng có nhiều cảm xúc, ở tông môn này, những tiếng hô các lúc càng mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, Linh Khê lão tổ thành tựu thiên nhân, điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói áp lực đã nhỏ hơn rất nhiều. Hắn có thể yên tâm rời khỏi Nghịch Hà Tông, đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Dù sao Nghịch Hà Tông là ở trong phạm vi của Tinh Không Đạo Cực Tông. Địa vị của Bạch Tiểu Thuần ở Tinh Không Đạo Cực Tông càng cao hơn, Nghịch Hà Tông lại càng yên ổn. Hơn nữa có Linh Khê lão tổ, có thể nói từ giờ khắc này, trừ khi là cường giả bán thần, nếu không, dưới bán thần, bất kỳ kẻ nào muốn động tới Nghịch Hà Tông, đều phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ lại hết lần này đến lần khác. Số lượng cường giả bán thần quá ít, toàn bộ khu vực Thông Thiên Hà, ngoài mặt nổi cũng chỉ có 4 vị mà thôi. 4 vị này bất kỳ một người nào, cũng là lão tổ của khai. Cách chương.